Cửu vực kiếm đế, chương 2737, âm mưu chưa tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88, tìm truyện ngay. Tinh Hà kiếm đế cau mày, ánh mắt ngưng trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế lực khắp nơi bên trong, nhất mong muốn đối phó Vu tộc, chính là Thanh Phong Tông. Thanh Phong Tông cùng Bắc Cảnh giáp giới, đối với cái kia phì nhiêu vô cùng Bắc Cảnh, đã sớm nhìn trộm đã lâu, chỉ là một mực trở ngại Vu tộc thực lực, không có chân chính động thủ qua. Nhưng là trong âm thầm thăm dò, lại là không phải số ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này không Vu đế, thời Vu đế, Kim Tuyệt Vu đế, ba vị Vu đế không biết vì sao mưu phản Vu tộc. Đối với Thanh Phong Tông tới nói, chính là cơ hội trời cho, ngàn năm một thửa cơ hội. Cho nên mới sẽ phái ra Thiên Khư kiếm đế, tiến đến Bắc Cảnh, thăm dò thật giả, có thể thử nhô ra kết quả, lại là làm bọn hắn ai cũng không nghĩ tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt kiếm Vu đế, lại là thật tồn tại, đồng thời tuyệt kiếm Vu đế thực lực, vượt rất xa bọn hắn trước đó dự tính. Cái này triệt để phá vỡ bọn hắn kế hoạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại thực lực này, cũng không phải một vị nhất giai Vu đế có thể làm được, không phải là nhị giai, thậm chí là tam giai Vu đế cường giả. Tinh Hà kiếm đế ánh mắt ngưng trọng nói ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể nào là tam giai Vu đế. Nếu như là một vị tam giai Vu đế, cho dù là không sử dụng tiểu thiên thế giới, Thiên Khư vậy không có khả năng dễ dàng như vậy chạy đi, ít nhất cũng phải trọng thương. Với lại một vị tam giai Vu đế, tuyệt đối có nắm chắc có thể đem Thiên Khư chém giết tại Bắc Cảnh bên trong. Lấy Vu tộc tính cách, không có khả năng sẽ buông tha cho dạng này cơ hội, cho nên hẳn là một vị nhị giai tiên đế, nhị giai tiên đế bên trong cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngồi ở một bên, một mực không nói gì cái kia một đạo bóng dáng, chậm rãi lên tiếng nói. Diễn kiếm, thực lực ngươi, cũng đã vô cùng tiếp cận tam giai tiên đế cấp độ. Ngươi có nắm chắc hay không, không sử dụng tiểu thiên thế giới chi lực, liền đánh bại Thiên Khư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh Hà kiếm đế nhìn về phía bên cạnh diễn kiếm đế. Đột nhiên hỏi. Có, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diễn kiếm đế gật đầu nói. Vậy nếu như là ngươi, cùng cái kia tuyệt kiếm Vu đế giao thủ, nắm chắc được bao nhiêu phần có thể chiến thắng hắn? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh Hà kiếm đế lại hỏi đường. Không đủ năm thành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diễn kiếm đế suy nghĩ một chút, hồi đáp, thấp như vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh Hà kiếm đế có chút giật mình, không có chân chính giao thủ, ta vậy không có nắm chắc phán đoán, bất quá từ cái kia tuyệt kiếm Vu đế cùng Thiên Khư giao thủ đến xem, người này cũng đã sơ bộ nắm giữ ba loại lực lượng pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn kiếm đế trầm giọng nói ra. Thiên Khư kiếm đế cùng Sở Phong Miên tại Bắc Cảnh bên trong một trận chiến, hắn cùng Tinh Hà kiếm đế cũng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Diễn kiếm đế nhìn ra, cuối cùng Sở Phong Miên một kiếm bên trong mà là ẩn chứa ba loại lực lượng pháp tắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cái kia tuyệt kiếm Vu đế khẳng định không có có thành tựu tam giai, cho nên hẳn là chỉ là sơ bộ nắm giữ loại thứ ba lực lượng pháp tắc, ta loại thứ ba lực lượng pháp tắc, vậy chỉ là vừa mới nắm giữ, không chiếm được ưu thế. Nhưng là người này kiếm đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diễn kiếm đế không hề tiếp tục nói, nhưng Thiên Khư kiếm đế cùng Tinh Hà kiếm đế đều hiểu lời này ý tứ. Người này kiếm đạo, cường đáng sợ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xác thực đáng sợ, hắn kiếm đạo hoàn toàn siêu việt ta. Cho dù là Thiên Khư Kiếm Đế hiện tại trong lòng cỡ nào không tình nguyện, thế nhưng là hắn vậy minh bạch, Sở Phong Miên trên kiếm đạo tạo nghệ, xác thực là vượt rất xa hắn, cho nên hắn mới sẽ ở Sở Phong Miên trong tay, bại triệt để như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải lời nói, dù cho là lực lượng có khoảng cách, hắn vậy không hội bại thảm như vậy. Vu tộc bên trong, thế mà xuất hiện dạng này một vị kiếm tu cường giả, ta kiếm đạo, cũng không bằng hắn, chỉ sợ chỉ có mấy vị lão tổ, mới có thể trên kiếm đạo, cùng hắn chống lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh Hà Kiếm Đế chậm rãi nói ra, xem ra kế hoạch, muốn triệt để hủy bỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diễn Kiếm Đế nói ra, không, kế hoạch chỉ là tạm thời gác lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh Hà Kiếm Đế khóe miệng đột nhiên hiện ra một chút cười lạnh nói. Bắc Cảnh, sớm muộn là chúng ta Thanh Phong Tông trong tay, Thiên Cửu Vực bên kia, đã là có thế lực liên hệ chúng ta, muốn cùng chúng ta liên thủ, đi đối phó Vu tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Cửu Vực, Thiên Khư Kiếm Đế, Diễn Kiếm Đế nghe được ba chữ này, đều là mắt sáng lên, vô cùng ngưng trọng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái nào một phương thế lực, toàn tính cái gì? Thiên Cửu Vực, bốn cái đại thiên thế giới một trong, so với ba đại thánh vực, có càng thêm địa vị siêu phàm, chỉ là Thiên Cửu Vực tại vạn năm trước, bởi vì một trận đại chiến, triệt đề cùng ba đại thánh vực thoát ly liên hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên rất nhiều nhân loại võ giả, đã không nhớ rõ Thiên Cửu Vực tồn tại. Nhưng là đối với tiên đế tôi nói, vạn năm thời gian, bất quá là một cái búng tay sự tình, Thiên Cửu Vực cường đại, bọn hắn thế nhưng là vô cùng rõ ràng, huống chi Thiên Cửu Vực, liền phải tiếp tục hiện thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này Thiên Cửu Vực hiện thế, không tầm thường, đối với ba đại thánh vực thế lực khắp nơi tới nói, đều muốn vô cùng thận trọng đối đãi lần này Thiên Cửu Vực hiện thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Thiên Cửu Vực có quan hệ sự tình, liền không có bất kỳ cái gì một chuyện nhỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dám đối Vu tộc xuất thủ, tại Thiên Cửu Vực bên trong, vậy chỉ có cái kia bảy đại tông môn, là cái nào nhất phương? Diễn Kiếm Đế hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Cửu Vực tuy mạnh, nhưng Vu tộc cũng không phải cái gì quả hồng mềm. Dám đối Vu tộc động thủ, chỉ có xưng bá Thiên Cửu Vực bảy đại tông môn. Là Thánh Vương Tông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh Hà Kiếm Đế mở miệng nói, Thánh Vương Tông muốn là Vu tộc bên trong tất cả Vu tộc tinh huyết. Về phần Bắc Cảnh, bọn hắn cũng không cần, cho nên Thánh Vương Tông có tin tức truyền đến, mong muốn dự định hợp tác với chúng ta, được chuyện về sau. Bắc Cảnh là thuộc về chúng ta Thanh Phong Tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh Vương Tông, lấy luyện thể chi đạo làm gốc, Vu tộc huyết mạch, thật là thích hợp nhất bọn hắn huyết mạch. Diễn Kiếm Đế mở miệng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bây giờ Thiên Cửu Vực, còn tại trong phong tỏa đi, Thánh Vương Tông cường giả, có thể đi ra. Không thể, cho nên định thời gian ở giữa, là tại 10 năm về sau, 3 năm sau, Thiên Cửu Vực liền sẽ bắt đầu giải phong, mà 10 năm sau, Thiên Cửu Vực tiên đế cường giả, liền có thể cách khai Thiên Cửu Vực, ngược lại thời điểm liền là động thu thời điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh Hà Kiếm Đế nói ra, cho nên kế hoạch, chỉ là tạm thời gác lại, chờ Thánh Vương Tông cường giả vừa đến. Liền là đúng Vu tộc động thủ thời điểm, tùy ý cái kia Tuyệt Kiếm Vu Đế mạnh hơn, tại hai chúng ta tông liên hợp trước mặt, vậy không chịu nổi một kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 năm sau, liền là ngươi tử kỳ. Thiên Khư Kiếm Đế nghe nói như thế, trong ánh mắt vậy lộ ra một chút điên cuồng sát ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô thần lĩnh chỗ sâu nhất, Sở Phong Miên khoanh chân ngồi ở trong đó, mười màu lưu quang quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người, đang bảo vệ lấy Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô thần lĩnh chỗ sâu nhất là thập đại vu thần lực lượng hạch tâm chi địa, Sở Phong Miên đạt được thập đại vu thần tán thành, ở trong đó lại nhận thập đại vu thần lực lượng thủ hộ, có thể nói là đối với Sở Phong Miên tới nói, an toàn nhất địa phương. Ở chỗ này, Sở Phong Miên mới có thể toàn thân tâm đầu nhập trong tham ngộ, không cần một chút xíu phòng bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trận chiến này, thu hoạch không nhỏ, thập đại cơ sở pháp tắc, được xưng là cơ sở pháp tắc nguyên nhân lớn nhất, cũng không phải là người người đều có thể lĩnh hội, mà là bởi vì cái này thập đại cơ sở pháp tắc, có rất bọc lớn cho tính, có thể cùng các phương võ đạo, hòa làm một thể, dung nhập trong đó. Sở Phong Miên mở mắt ra, vậy tại cảm thụ được, hắn cái này trong trận chiến ấy đạt được thu hoạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.